Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 9, căn phòng mật, góc truyện audio.com, tại biệt thự nhà họ Hoàng. Tiểu thư, em đã về rồi nè. Moon chạy ra ôm lấy cổ của cô vui mừng. Ngạt thở, cô giọng lạnh lùng, kệ tiểu thư, em nhớ tiểu thư nhiều lắm. Tiểu thư vẫn khỏe là em yên tâm rồi. Moon, im lặng, cô kệ cho Moon ôm mình vì cô rất quý Moon dù cho cô luôn lạnh lùng và không thể hiện sự quan tâm nhưng sâu thẳm trong trái tim cô Moon chiếm vị trí không nhỏ. Lần này em sẽ không rời xa tiểu thư nữa. Hu hu, Moon nói trong tiếng nấc. Nín nào, cô nhẹ nhàng nói, cô nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Moon. Đối với cô Moon là một đứa trẻ tinh nghịch cần được quan tâm an ủi ngay lúc này. Moon lúc này nở một nụ cười ấm áp, lau khô những giọt nước mắt. Hì, em có mang số độc mà tiểu thư yêu cầu về rồi. Em có để ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Moon, tốt, trong đó có nọc rắn Belcher nguyên chất chứ. Cô, có thưa tiểu thư có như số lượng rất ít vì loại độc của rắn này rất nguy hiểm nên rất ít. Moon, được rồi, em hãy gọi cho viện nghiên cứu về nọc độc của rắn họ sẽ có. Cô, vâng, em muốn chế tạo bom được không tiểu thư? Moon, ừ, nhưng đừng lấy căn biệt thự này làm thí nghiệm là được. Cô, vâng, lần này em sẽ cho anh Sky bay xác hỉ. Moon, nè, em đừng ác độc thế chứ. Sky từ trên lầu đi xuống hét lên. Kệ anh, ai biểu anh trêu em. Hứ, Moon giọng khiêu khích, thôi không đùa với em nữa. Sky, xí, Moon, thưa tiểu thư, nghe nó hệ thống máy tính của chính phủ bị một loại virus xâm nhập làm nhiễu. Sky, được rồi ông ta đã hành động. Cô, ông ta thật xảo quyệt. Moon, mai em hãy đến trường Royalty nhập học. Cô, vâng thưa tiểu thư, Moon, cô bước đi nhẹ nhàng bước vào một căn phòng đi tới một bức tường đặt bàn tay lên đó. Cánh cửa xác nhận được mật mã thì từ từ mở ra. Trước mắt cô là những bậc thang dẫn xuống căn hầm bí mật. Cô bước vào và cửa từ từ đóng lại. Căn phòng lại trở về như cũ. Không hề có dấu hiệu của sự khác lạ. Còn về Moon và Sky thì đi làm nhiệm vụ của mình. Cô bước xuống bậc thang, không khí trong này lạnh giá hơn so với trên mặt đất. Không gian trong này rất rộng lớn. Ở đây các căn phòng to lớn được xây ngăn cách với nhau bằng kính cách âm. Bao gồm phòng chế tạo súng, phòng chế tạo bom, phòng nghiên cứu máy tính, kho vũ khí, phòng nghiên cứu thuốc độc. Ở đây ngoài trừ cô, Moon, Sky, Scorpio không ai có thể vào được. Cô bước nhẹ nhàng qua các căn phòng. Cuối dãy hành lang trong căn hầm, có một cánh cửa được làm từ một loại kim loại đặc biệt. Đó là phòng nghiên cứu thuốc độc. Cánh cửa này đòi hỏi dấu vân tay. Cô đặt bàn tay lên, lập tức vân tay được xác nhận. Cô bước vào trong, cô bắt đầu công việc lọc các loại độc tố có trong nọc rắn Belcher. Có rất nhiều thiết bị tiên tiến ở đây thuận lợi cho việc lọc chất độc và điều chế các loại chất độc. Nhưng sẽ rất khó khăn khi nọc rắn Belcher vì nó có rất nhiều chất phức tạp, sẽ rất khó khăn nếu không có đủ sự thông minh. Với bộ óc thiên tài của cô thì điều này không khó. P.S. Mình rất mong mọi người đọc và cho mình những ý kiến nhé. Chuyện này là chuyện đầu tay của mình nên cách viết còn kém, rất mong mọi người nhiệt tình góp ý, mọi người cứ nhiệt tình ném gạch nha. Nhà mình đang thiếu gạch xây nhà, ném gạch to vào mọi người nha. Mình rất thoải mái nhận gạch. Bù Dòng Hy, cách chương.